Nghe được Ma Thẩm, Thiên Đạo che miệng cười khẽ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ma Thẩm, đang muốn nói chuyện, Ma Thẩm đột nhiên lại nói, Tiểu Niệm, ta cái kia cháu lớn cũng không tệ, dáng người khôi ngô, có thể làm việc, có thể chịu được cực khổ, mà lại, đối xử mọi người vô cùng tốt, ngươi như cùng hắn, là cái sống qua ngày người. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, cười nói, ta suy nghĩ một chút. Ma Thẩm do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt, vậy ngươi suy nghĩ một chút. Thiên Đạo cười cười, sau đó đem trong ngực bé trai để dưới đất, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt bé trai đầu nhỏ, chính mình đi chơi. Bé trai ngửa đầu, chỉ chính mình khuôn mặt, hôn hôn. Thiên Đạo cười ha ha một tiếng, sau đó cúi người hôn một cái bé trai lúc này mới cao hứng rời đi. Thiên Đạo mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, cái kia Ma Thẩm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có khiêu khích chi ý. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta rất cứng. Nhận khiêu khích, Ma Thẩm đột nhiên một vỗ ngực, trong mắt tràn đầy miệt thị, chàng trai, ngươi muốn thử một chút sao? Lão nương nhìn một chút ngươi cứng đến bao nhiêu? Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền chạy trối chết. Nữ nhân này quá cường đại. Thiên Đạo đột nhiên cười nói, Ma Thẩm rất lợi hại, nàng trong thôn cãi nhau, không có người nào là nàng đối thủ. Diệp Huyền gật đầu, xác thực lợi hại. Thiên Đạo nói khẽ, người nơi này, rất nhiều người đều có thật nhiều kế vặt, nhưng không có lớn ác niệm, dĩ nhiên, cũng cùng bọn hắn thực lực có quan hệ, bởi vì bọn họ thực lực không cho phép bọn hắn có loại kia ác niệm. Bất quá, ta cũng phát hiện, nếu là có đầy đủ lợi ích hoặc là dụ hoặc, một chút đàng hoàng an phận người liền lại biến thành ác nhân. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tại đây bên trong, ta hiểu rõ một cái đạo lý. Chính là, không ai là trời sinh người xấu, thường thường một người biến thành người xấu, đều là có một ít nguyên nhân. Dĩ nhiên, có vài người làm hỏng thuần túy là bởi vì giả tâm cùng dục vọng. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên nói, Thiên Đạo cô nương, một đường đến, ta cảm giác ngươi thật giống như là đang dạy ta chút gì. Thiên Đạo lắc đầu, không có, ta chẳng qua là cùng ngươi nói chuyện phiếm, gần với mà thôi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thiên Đạo đột nhiên cười nói, đến. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Đạo trước mặt, bọn hắn giờ khắc này ở một gian phòng trúc trước. Thiên Đạo cười nói, đây là ta tại nơi này nhà, nhiều khi, ta sẽ đến nơi này ngồi một chút. Nói xong, nàng đẩy ra phòng trúc, đi vào. Diệp Huyền đi theo, tiến vào phòng trúc về sau, Diệp Huyền sửng sốt, phòng trúc bên trong toàn bộ đều là cổ thư. Mà lại cùng cái kia nhã cư giống nhau như đúc. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Đạo cười nói, ngươi không phải muốn nhìn sách sao? Xem đi. Nói xong, nàng chỉ trước mặt những cái kia cổ thư, tùy tiện xem. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đi đến cái kia trước tủ sách cầm lấy một bản cổ tịch bắt đầu xem. Này chút cổ thư đều không phải là cái gì thần kỹ hoặc là tâm pháp, thế nhưng, theo Diệp Huyền, này chút đoán chừng so thần kỹ tâm pháp càng thêm trân quý. Này chút đoán chừng đều là Thiên Đạo thu thập cùng biên soạn, bên trong ngoại trừ có các loại sức mạnh kỹ càng giới thiệu, còn có năm chiều vũ trụ lịch sử. Đặc biệt là hắn hiện đang đọc một bản cổ tịch, quyển cổ tịch này tên, Cổ Sử. Bản này cổ sử ghi chép theo vũ trụ bắt đầu đến bây giờ hết thảy lịch sử. Trong lúc đó phát sinh qua chuyện đại sự gì, đều ghi lại rõ ràng. Giờ khắc này, toàn bộ năm chiều vũ trụ tại Diệp Huyền trong đầu đều trở lên rõ ràng. Thông qua bản này cổ sử, Diệp Huyền phát hiện, năm chiều vũ trụ tổng cộng chia làm bốn cái thời đại, thứ một thời đại là hỗn độn thời đại, lúc kia, năm chiều vũ trụ mới xuất hiện, một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Mà hỗn độn thời đại về sau, là Thiên Đạo thời đại, Thiên Đạo cũng chính là cái này thời đại xuất hiện, Thiên Đạo thời đại. Vùng vũ trụ này xuất hiện vô số sinh linh, trong đó cũng bao quát nhân loại. Mà tại Thiên Đạo thời đại, có một nhóm kiệt xuất nhân loại, trong đó, liền có Nhân Vương. Nhân Vương là thuộc về Thiên Đạo thời đại, vào lúc đó, nhân loại vô cùng nhỏ yếu, so sánh cái khác mạnh mẽ tộc, nhân tộc không có bất kỳ cái gì ưu thế, mà cũng là lúc kia, nhân tộc trước nay chưa có đoàn kết. Cũng là lúc kia, nhân loại xuất hiện nhân loại văn minh. đồng thời bị ngay lúc đó nhân tộc cường giả thủ hộ truyền thừa. Bất quá, năm chiều kiếp đến, nhân loại văn minh kém chút tan biến. Vì cái gì không có tan biến? Bởi vì thiên đạo âm thầm bảo vệ nhân loại văn minh. Trong sách không có nói, đây là Diệp Huyền đoán, bởi vì trong sách có đối năm chiều kiếp miêu tả, năm chiều kiếp phía dưới, vạn vật không còn. Lúc đó nhân loại căn bản không có khả năng ngăn cản năm chiều kiếp. Toàn bộ năm chiều, chỉ có thiên đạo có cái năng lực kia tại năm chiều kiếp hạ cứu người. Tại thiên đạo thời đại, không thể không đề mấy người, cái kia chính là những chính thần đó, cũng chính là thái nhất bọn hắn đám người này. Bất quá, cổ sử bên trong đối chuyện của bọn hắn nói rất ít. Thiên đạo thời đại về sau, liền là thần ma thời đại, liền là A Mục tiên tổ thời đại kia, vào lúc đó, xuất hiện vô số cường giả, những người này phi thường mạnh mẽ, cường đại đến bản thân phong thần. Trước đó thiên đạo kiếm trấn áp tinh cầu kia, cái kia người ở phía trên cũng là thần ma thời đại, tại thời đại kia, rất nhiều người hô lên thiên đạo bất nhân, nghịch thiên mà lên khẩu hiệu, bởi vì thời đại kia người cho rằng năm chiều kiếp là thiên đạo làm ra. Kết quả cuối cùng là thời đại kia hết thảy cái gọi là thần ma cường giả cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng, nhân tộc văn minh vẫn như cũ truyền thừa xuống tới. Thần ma thời đại về sau, chính là cổ thời đại. Bất quá, lúc này năm chiều vũ trụ linh khí đã hoàn toàn không bằng trước đó, bởi vậy, toàn bộ cổ thời đại cũng chưa từng xuất hiện cái gì đặc biệt mạnh cường giả. Cổ thời đại về sau chính là hàng võ kỷ thời đại này xuất hiện một cái nhường thiên đạo chú ý người. A-la. Đối với A-la, thiên đạo còn cấp ra một cái đánh giá, phàm nhân thân thế, xưa nay chưa từng có. Toàn bộ hàng võ kỷ thời đại cũng chỉ có A-la ghi vào sử sách. Đến mức sau này đá phấn trắng thời đại, cũng chính là dị thú kinh thời đại kia hoàn toàn không có cái gì siêu cấp cường giả, nếu như không phải thiên đạo ra tay, thời đại kia sẽ bị năm chiều kiếp toàn bộ xóa đi. Cổ thời đại về sau, liền là hiện đại. Tại đây cái hiện đại, xuất hiện một cái kỳ nhân, cái kia chính là tiên tri. Bất quá, theo thiên đạo, tiên tri là kẻ ngoại lai. Liền cùng nữ tử váy trắng một dạng, đều là kẻ ngoại lai. Mà đối nữ tử váy trắng, thiên đạo cho hai chữ định nghĩa, nguy hiểm. Cũng chỉ có hai chữ. Đối với nam tử áo xanh, nàng cho định nghĩa là, năm chiều may mắn. Một năm kia, nam nhân kia một người một kiếm, ngàn tỷ âm linh không dám tiến một bước. Rất nhanh, Diệp Huyền lật đến trang cuối cùng, thấy một trang cuối cùng lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Một trang cuối cùng chỉ có hai chữ, Diệp Huyền. Chính mình. Diệp Huyền có chút mộng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thiên đạo đã không tại. Diệp Huyền đi ra phòng trúc, giờ phút này thiên đạo đang ngồi ở phòng trúc cách đó không xa một cái hòn đá nhỏ bên trên, trong tay nàng bưng lấy một cái chén lớn, trong tô là cơm trắng cùng một thoáng rối loạn món ăn, hết sức hỗn tạp. Nàng ăn rất ngon, khóe miệng đều là bã dầu cùng hạt gạo. Một điểm hình ảnh đều không có. Diệp Huyền đi đến thiên đạo bên cạnh, thiên đạo nhìn hắn một cái, cười nói, ăn sao? Ma thẩm làm cho ta. Diệp Huyền cười nói, nàng có thể là muốn cho ngươi gả cho cháu nàng. Thiên đạo cười ha ha một tiếng, kỳ thật, cháu nàng thật không tệ, liền là quá thành thật, đến mức người vợ đều không lấy được. Diệp Huyền có chút không hiểu, đàng hoàng liền không lấy được người vợ sao? Thiên đạo lắc đầu thở dài, nàng đem khóe miệng hạt gạo bôi đến trong miệng, sau đó nói, người thành thật cưới vợ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Nam nhân không phá, nữ nhân không yêu. Đừng nói, ta còn nghiên cứu qua, ta cho ngươi biết, nhân loại các ngươi rất nhiều nữ tử rất quái lạ, vì cái gì đây? Bởi vì ta phát hiện, phần lớn nữ nhân đều ưa thích xấu xa nam nhân. Ở trong thế tục, những cái kia xấu xa nam nhân thường thường có rất nhiều nữ nhân, tương phản, đàng hoàng an phận, ngược lại không có nữ nhân duyên. Diệp Huyền nhíu mày, cũng bởi vì đàng hoàng. Thiên đạo cười nói, đúng vậy. Bất quá, có cái càng hiện tượng kỳ quái, cái kia chính là những cái kia xấu xa nữ nhân bị đau thấu tim về sau, các nàng liền sẽ tìm một cái người thành thật gả. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nói thật. rất nhiều người thành thật đỉnh đầu đều lục lục, hi hi. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Thiên Đạo lại nói, dĩ nhiên, cũng không phải hết thảy nữ tử đều hết sức hiện thực, có chút người thành thật là nhìn từ bề ngoài đàng hoàng, nội tâm không có chút nào đàng hoàng, bọn hắn sở dĩ đàng hoàng, là bởi vì không có năng lực. Ta lúc đầu quan sát tỉ mỉ thoáng qua một hai cái người thành thật, bọn hắn tại đằng sau thăng chức rất nhanh về sau, bọn hắn so với cái kia hoa tâm nam nhân còn muốn sống, cho nên, sự thật chứng minh, nam nhân xấu hay không, thường thường cùng hắn thực lực bản thân có quan hệ. Dĩ nhiên, sự tình không có tuyệt đối, cũng có rất nhiều nam nhân cùng nữ nhân đều rất tốt, chẳng qua là, bọn hắn nếu là tại không đúng thời gian gặp được không người thích hợp, vậy liền sẽ rất bi thảm. Vận mệnh vật này, hết sức huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, vận mệnh đến cùng là cái gì? Thiên Đạo hung hăng với hai cái cơm, sau đó nói, vận mệnh vật này, liền là một cái hết sức huyền đồ vật, vài ba câu nói không rõ. Bất quá, ta cho rằng, bất kỳ người nào đều có cơ hội thay đổi số phận, nỗ lực phấn đấu người, lại thế nào đều sẽ không quá kém. Liền lấy nam nữ điểm này sự tình tới nói, trong thế tục. Một cái nam nhân nếu là có tiền, hắn cùng bất kỳ nữ nhân nào đều hữu duyên. Tại võ giả chúng ta thế giới cũng giống như nhau, người có thực lực, sẽ không thiếu nữ nhân. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, ngươi trước kia không có việc gì đều nghiên cứu này chút sao? Thiên Đạo cười nói, ta thích nghiên cứu rất nhiều thứ, ta cảm thấy thật có ý tứ. Diệp Huyền chỉ chính mình, sau đó nói, ta là người thành thật sao? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, ngươi là người thành thật sao? Diệp Huyền hỏi lại, ta không tính là sao? Ta cũng không làm loạn. Thiên Đạo cười nói, chỉ cần là hoa tâm nam nhân đều có một cái đặc chất, ngươi biết là cái gì không? Diệp Huyền hỏi, cái gì? Thiên Đạo cười nói, da mặt dày, có chút lợi hại hơn, trực tiếp là không biết xấu hổ, ngươi Diệp Huyền da mặt sau vũ trụ này vách ngăn đều muốn dày, không đúng. Ngươi căn bản là không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Thiên Đạo đem bát đặt ở trước mặt, sau đó đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, tới tiền ta có thế là có chuyện. Diệp Huyền đem cái kia bản cổ sử đưa tới Diệp Huyền trước mặt, một trang cuối cùng chỉ có tên của ta, đây là ý gì? Thiên Đạo cười nói, ý tứ chính là, chuyện kế tiếp, là ngươi viết. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Ngươi không viết rồi. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, nàng nhìn Diệp Huyền, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một vệt mê người đường cong, ta cho ngươi biết, ta có thể coi là tính toán ngươi, ngươi có sợ hay không? Hi hi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lấy nữ nhân trước mắt. Diệp Huyền trong lòng phức tạp. Hắn nhìn không thấu nữ nhân này. Nữ nhân này giúp hắn rất nhiều, nhưng lại nói cho hắn biết, nàng là có mục đích tính. Đương nhiên, hắn cũng biết nàng khẳng định là có mục đích tính. Đối phương làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp hắn? Luôn không khả năng là bởi vì chính mình xuất a. Lúc này, Thiên Đạo đột nhiên cười nói, không có bao nhiêu thời gian. Ngươi chuyên tâm đọc sách đi. Diệp Huyền mày nhăn lại, không có bao nhiêu thời gian. Có ý tứ gì? Thiên Đạo nhìn xem Thiên nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, thượng giới. Thiên Đạo cười nói, ta vì ngươi trì hoãn một chút thời gian, bất quá, cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian, mà xem như đại giới, sẽ để bọn hắn đi làm một chút bọn hắn nguyên bản khả năng chuyện không muốn làm, đơn giản tới nói. Tiếp xuống mới thật sự là cùng phong bạo vũ. Nói xong, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau ba ngày, ngươi rời đi nơi này. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, ngươi đây. Thiên Đạo cười nói, ta cũng muốn rời khỏi, bất quá, ta cùng ngươi đi địa phương khác biệt, muốn làm sự tình cũng khác biệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không cần rời đi năm chiều à. Thiên Đạo lắc đầu. Ta cùng ngươi tại nơi này thời gian quá lâu, phải biết, chính ta có thể là cũng có rất nhiều chuyện. Cái khác cũng đừng hỏi, xem thật kỹ sách đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Đạo, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người đi vào phòng trúc bên trong. Đọc sách. Ba ngày sau, Diệp Huyền rời đi nhã cư, Thiên Đạo cũng không có tại phòng trúc bên ngoài. Diệp Huyền hướng phía phòng trúc đi ra ngoài, lúc này là sáng sớm, trong thôn, khói bếp lượn lờ, rất nhiều thôn dân đã bắt đầu đang bận rộn. Tại cửa thôn, Diệp Huyền gặp được Thiên Đạo. Thiên Đạo liền ngồi tại trên một tảng đá, nàng hai tay chấp chồng đặt ở trên đầu gối của mình, con mắt khép hờ, dường như tại tu luyện. Diệp Huyền đi đến Thiên Đạo sau lưng, không có quấy rầy Thiên Đạo. Ước chừng qua một lúc lâu sau, Thiên Đạo mở hai mắt ra, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ban đầu nghĩ trực tiếp đi, thế nhưng, suy nghĩ một chút, vẫn là nói lời tạm biệt đi. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, còn sẽ gặp mặt, đúng không? Thiên Đạo khóe miệng hơi nhếch lên, này có thể không nhất định, bởi vì ta không xác định ngươi sẽ không sẽ tiếp tục sống. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó hơi hơi thi lễ, cảm ơn ngươi giúp ta rất nhiều. Thiên Đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta có thể là đang tính toán ngươi. Diệp Huyền cười nói, có lẽ đi. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta rất nhiều. Có lẽ chúng ta về sau sẽ trở thành địch nhân, thế nhưng giờ phút này, ta là chân thành cảm tạ mấy ngày nay tới ngươi trợ giúp ta. Thiên Đạo mỉm cười, chúc chúng ta đều tốt vận. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem Thiên Đạo, đúng lúc này, Thiên Đạo đột nhiên quay đầu, cười nói, nhớ kỹ, về sau nhiều tới nơi này nhìn một chút, cái kia phòng sách ta giữ lại cho ngươi, lúc không có chuyện gì làm, tới này bên trong nhìn nhiều xem. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Thiên Đạo phất phất tay, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng. Không thể không nói, cùng Thiên Đạo tiếp xúc mấy ngày nay, hắn được ích lợi không nhỏ. Đây là một cái vô cùng ghê gớm nữ nhân. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền rời đi. Tinh không bên trong, Thiên Đạo chậm rãi đi, nàng xem ra thật cao hứng, nhún nhảy một cái, tựa như một cái tiểu nữ hài. Đúng lúc này, trước mặt nàng cách đó không xa không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nam tử trung niên tóc dài xõa vai, tay phải nắm một thanh màu đen quạt xếp. Nam tử trung niên đối Thiên Đạo ôm quyền, Thiên Đạo các hạ. Thiên Đạo nhìn xem nam tử trung niên, cười nói, ngươi là Sáu Chiều. Nam tử trung niên gật đầu, Sáu Chiều, Liên Hợp Điện Võ Điện làm việc bạch. Thiên Đạo cười nói, các ngươi cũng là tới muốn phòng sách. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, chúng ta là tới muốn phòng sách, thế nhưng... chúng ta đối mạnh thế giới này không có bất kỳ cái gì ác ý. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, các ngươi hẳn là đi tìm Diệp Huyền. Việt Bạch khẽ cười nói, đúng vậy, bất quá, chúng ta lại tới đây, dù sao cũng phải cùng Thiên Đạo cô nương lên tiếng kêu gọi mới được. Điện chủ phải bàn giao, không được đối với Thiên Đạo cô nương vô lễ. Thiên Đạo cười nói, thượng giới giống như cùng âm linh tộc hợp lại. Việt Bạch gật đầu, đúng vậy. Bọn hắn đã hợp lại. Thiên Đạo khẽ cười nói, các ngươi không ngăn cản bọn hắn sao? Theo ta được biết, một khi những âm linh đó tộc đi Sáu Chiều, các ngươi hẳn là sẽ nhức đầu, đúng không? Việt Bạch nhìn xem Thiên nói, Thiên Đạo các hạ, một phần vạn bọn hắn tới Năm Chiều đâu? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, chúng ta có Kiếm Tông, bọn hắn không qua được. Kiếm Tông. Việt Bạch yên lặng. Đối với thế lực thần bí này, Sáu Chiều tự nhiên là có hiểu biết. Có thể ngăn trở âm linh tộc, cái này Kiếm Tông không phải bình thường khủng bố a. Thiên Đạo cười nói, các ngươi hẳn là hiểu rõ một chút, cái kia chính là thượng giới mục tiêu là nhằm vào các ngươi Sáu Chiều, mà không phải chúng ta Năm Chiều. Việt Bạch cười nói, cho nên, lần này chúng ta là tới cùng ngươi hợp tác. Thiên Đạo gật đầu, nói một chút. Việt Bạch nhìn xem Thiên nói, Thiên Đạo cô nương, chúng ta đều biết, ngươi nghĩ muốn bảo vệ Năm Chiều vũ trụ, mà chúng ta, đối Năm Chiều vũ trụ không có bất kỳ cái gì ác ý, chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi giúp chúng ta chiếm lấy phòng sách, chúng ta thay ngươi giải quyết thượng giới. Thiên Đạo lắc đầu, không được. Việt Bạch nhíu mày, vì sao? Thiên Đạo thấp giọng thở dài, ngươi muốn hiểu rõ, người ta thượng giới đối ta không có ác ý. Việt Bạch nói, có thể là âm linh tộc có. Âm linh tộc mong muốn bên trên sáu chiều, năm chiều là bọn hắn phải qua đường, mà bọn hắn nếu là đến năm chiều sẽ còn tồn có ở đây không? Thiên đạo cười nói, ta nói. Chúng ta có kiếm tông. Việt Bạch nhìn xem thiên đạo cười cười, sau đó nói, ta giúp các ngươi chiếm lấy phòng sách, ta liền phải đắc tội Diệp Huyền, đắc tội Diệp Huyền chẳng khác nào đắc tội kiếm tông, ta vì sao muốn đi làm như thế? Đến mức ngươi nói giúp ta đối phó thượng giới, tha thứ ta nói thẳng, thượng giới mục tiêu là các ngươi sáu chiều, mục tiêu của bọn hắn không phải ta. Đơn giản tới nói, ta không cần hỗ trợ của các ngươi. Việt Bạch yên lặng. Thiên đạo đột nhiên cười nói, ta có cái hợp tác ý nghĩ, ngươi muốn nghe một chút sao? Việt Bạch nhìn xem thiên nói, ý tưởng gì? Thiên đạo mỉm cười, kỳ thật, nếu như ta không có đoán sai, ý nghĩ của các ngươi là muốn cho Diệp Huyền cùng thượng giới còn có âm linh tộc đánh nhau chết sống, sau đó các ngươi ra tới kiếm tiện nghi. Bởi vì mặc kệ là Diệp Huyền vẫn là thượng giới cũng hoặc là âm linh tộc cùng kiếm tông, đối với các ngươi tới nói đều là một loại uy hiếp. Để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, các ngươi hẳn là vui vẻ nhất, thế nhưng, các ngươi sợ, sợ cái gì đâu? Sợ cái này phòng sách. Việt Bạch nhìn xem thiên đạo, cười nói, chúng ta sợ phòng sách làm cái gì? Thiên đạo khẽ cười nói, phòng sách đối với các ngươi sáu chiều, khẳng định có trí mạng uy hiếp, bằng không thì, thượng giới sẽ không phát điên tới đoạt phòng sách. Một khi phòng sách rơi tại thượng giới cùng âm linh tộc trong tay, đối với các ngươi sáu chiều tới nói, liền là có tính chất hủy diệt. Có đúng hay không? Việt Bạch yên lặng. Thiên đạo lại nói, các ngươi sở dĩ xuất hiện, là cho rằng Diệp Huyền không có có thắng khả năng, đúng không? Việt Bạch gật đầu. Thiên đạo cười nói, vì cái gì cho rằng như vậy đâu? Việt Bạch nói khẽ, kiếm tông ngăn không được âm linh tộc. Thiên đạo nhìn xem Việt Bạch, một lát sau, nàng nói, âm linh tộc cũng có ngoại viện. Việt Bạch gật đầu, bọn hắn bị kiếm tông trấn áp rất rất nhiều năm. Bọn hắn đã học sẽ cải biến, không tại giống lấy trước như vậy ngạo mạn. Qua không được bao lâu, kiếm giới liền sẽ biến thiên, một khi kiếm tông ngăn không được, năm chiều vũ trụ lại ở trong khoảnh khắc hủy đi. Nói xong, hắn nhìn về phía thiên nói, thiên đạo các hạ, ta cũng không lượn quanh những cái kia phần công. Chúng ta không có năng lực giữ được năm chiều vũ trụ, thế nhưng, lại có năng lực giữ được các hạ. Các hạ nếu là nguyện ý, có thể theo chúng ta đến sáu chiều. Thiên đạo đột nhiên cười nói một chút phòng sách sự tình, các ngươi mong muốn tại âm linh tộc mạnh đoạt lấy được trước phòng sách. Việt Bạch gật đầu, cái kia phòng sách, tuyệt không thể rơi vào âm linh tộc trong tay. Thiên đạo cười nói, có thể là, các ngươi có chút kiên kỵ, bởi vì các ngươi bây giờ vẫn chưa muốn cùng Diệp Huyền chính diện cương, dù sao, này không phải là địa bàn của các ngươi không có cái năng lực kia ở cái thế giới này chém giết hắn. Cho nên, các ngươi tìm ta, mà ta muốn đi sáu chiều, mà xem như điều kiện, ta nhất định phải mang theo cái kia phòng sách, đúng không? Việt Bạch nhìn xem thiên nói, đúng. Thiên đạo lắc đầu, muộn. Nghe vậy, Việt Bạch mày nhăn lại, có ý tứ gì? Thiên đạo nhìn về phía Việt Bạch, chân thành nói, ta cho ngươi biết, Diệp Huyền đã có thể mở ra cái kia phòng sách. Nghe vậy, Việt Bạch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Thiên đạo nhìn xem Việt Bạch, các ngươi quên đi một loại khả năng tính. Cái kia chính là một phần vạn Diệp Huyền cùng thượng giới còn có âm linh tộc hợp lại đâu. Việt Bạch hai tay bóp chặt hơn. Thiên đạo khẽ cười nói, năm chiều kiếp đem đến, muốn sống, biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là đi sáu chiều tị nạn a. Thượng giới mục tiêu là sáu chiều, âm linh tộc mục tiêu cuối cùng nhất cũng là sáu chiều, Diệp Huyền cùng hắn những bằng hữu kia muốn sống, cũng chỉ có thể đi sáu chiều, loại tình huống này. Bọn hắn vì cái gì không thể hợp lại? Việt Bạch yên lặng, vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Này đúng là bọn họ lo lắng, cho nên, bọn hắn nhìn không được ra mặt, đến tìm thiên đạo hợp tác. Thiên đạo cười nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại chỉ có một con đường đi, cái kia chính là trợ giúp Diệp Huyền, khiến cho hắn có đầy đủ năng lực đối kháng thượng giới cùng âm linh tộc, bởi vì một khi hắn cảm thấy hắn ngăn không được, hắn khả năng liền sẽ đầu hàng. Mà lên giới cùng âm linh tộc khẳng định cũng sẽ không cùng hắn liều chết, bởi vì hắn sau lưng có A-la, có kiếm tông, còn có tiểu đạo, còn có cái kia thần bí nữ tử váy trắng. Cho nên, một khi Diệp Huyền nhận sợ, các ngươi sáu chiều liền xong đời. Việt Bạch nhìn xem Diệp Huyền, hắn sẽ nhận sợ sao? Thiên đạo thấp giọng thở dài, vì cái gì không nhận? Bởi vì nhận sợ về sau, mọi người cùng nhau hợp lại tiến đánh sáu chiều, không thật là tốt sao? Hoặc là nói, hắn chỉ cần giao ra phòng sách, cái gì cũng mặc kệ, sáu chiều cùng thượng giới liền sẽ đi cùng các ngươi liều mạng, hắn là có thể ngồi thu ngư ông lợi. Việt Bạch yên lặng. Này cũng là bọn hắn lo lắng. Thiên đạo đi đến Việt Bạch trước mặt, nàng chân thành nói, các ngươi hiện đang mưu đồ hắn phòng sách, chẳng khác nào là đem hắn bước đến đối diện với của các ngươi, mà các ngươi, hoàn toàn có thể giúp hắn, cùng hắn hợp lại, cùng một chỗ đối kháng thượng giới cùng âm linh tộc, đối với các ngươi như vậy có lợi nhất, ngươi nói xem. Việt Bạch yên lặng một lát sau, nói, thiên đạo cô nương nói có lý, bất quá, ta không làm chủ được. Thiên đạo cười nói, ngươi có thể đi trở về cùng bọn hắn nói chuyện. Việt Bạch đột nhiên cười nói, thiên đạo cô nương, chúng ta còn có một lựa chọn. Thiên đạo hỏi, cái gì lựa chọn? Việt Bạch cười nói, cái kia nữ tử váy trắng nàng đã đến chúng ta thế giới kia. Thiên đạo trừng mắt nhìn, làm sao vậy? Việt Bạch nhìn xem thiên đạo, cười nói, nghe nói nàng cùng Diệp Huyền quan hệ không tệ. Thiên đạo gật đầu, đúng. Việt Bạch cười nói, nếu là chúng ta bắt cái kia nữ tử váy trắng, lấy nàng tới uy hiếp Diệp Huyền, ngươi nói, Diệp Huyền có thể hay không chủ động giao ra cái kia phòng sách đâu? Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta. Giờ khắc này, nàng không phản bác được. Việt Bạch cười cười, sau đó nói, ta cảm thấy phương pháp này có thể được, ngươi nói xem. Nói xong, hắn cười to một tiếng, sau đó trực tiếp quay người tan biến ở chân trời. Giữa sân, thiên đạo yên lặng một lát sau, nói, các ngươi này kỹ thuật, lão nương là thật xem không hiểu a. Vạn chiều thư viện. Một gian trong sân, Diệp Huyền cùng nữ phu tử ngồi đối diện nhau. Nữ phu tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp. Trước mắt nam nhân này, so đã từng mạnh không biết bao nhiêu. Diệp Huyền nhìn xem nữ phu tử, ta muốn cho vạn chiều thư viện tất cả mọi người đi tới vu tộc. Nữ phu tử yên lặng. Nàng tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Thư viện cùng Phù Văn Tông cùng Diệp Huyền quan hệ mật thiết, nếu là thượng giới người cầm Diệp Huyền không có cách nào, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào bọn họ. Một lát sau, nữ phu tử gật đầu, tốt. Diệp Huyền đứng dậy, liền muốn ly khai. Lúc này, phu tử đột nhiên nói, tiên sinh là phía trên tới sao? Diệp Huyền gật đầu, từ trước mắt đến xem, có lẽ vậy, bất quá, ta không dám xác định hắn có phải hay không sáu chiều. Phu tử gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền tan biến ở phía xa. Nữ phu tử nhìn về chân trời cái kia sợi càng ngày càng ảm đạm kiếm quang, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền rời đi vạn chiều thư viện về sau. Hắn lại tới Phù Văn Tông, sau đó rất nhanh, Phù Văn Tông cử tông đi tới Vu Thành. Vu Thành. Diệp Huyền cùng A Mục đi vào cái kia phần mộ trước, An Lan Tú đám người còn tại trong phần mộ. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, các nàng còn nhiều lâu. A Mục lắc đầu, không biết. Diệp Huyền yên lặng. A Mục cười nói, đừng lo lắng, các nàng mấy người thiên phú cực kỳ khủng bố, cơ sở cũng là phi thường nghiêm chắc. Sẽ không có vấn đề. Diệp Huyền gật đầu. Đối với chúng nữ, hắn vẫn là vô cùng yên tâm. A Mục đột nhiên nói, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, cười nói, ngươi có ý tưởng. A Mục gật đầu. Diệp Huyền nói một chút. A Mục nói khẽ, chúng ta bên này hiện tại mạnh nhất chiến lực là A-la cùng tiểu đạo, ngoại trừ nàng hai người bên ngoài. Người còn lại cùng thượng giới thực lực vẫn là có chênh lệch rất lớn, nói cách khác, nếu như đối phương ngăn chặn A-la cùng tiểu đạo, sau đó phái ra 10 tên phá hư cảnh cường giả lời, chúng ta liền sẽ bại hoàn toàn.

Cổ lão nhìn thoáng qua A Mục, lắc đầu, không biết, tông chủ ngay lúc đó thực lực, là một điều bí ẩn. A Mục yên lặng. Kỳ thật, giờ phút này trong nội tâm nàng vẫn là vô cùng rung động. Hai cái rung động, cái thứ nhất rung động là âm linh tộc, cái này tộc vậy mà có được nhiều như vậy quy nguyên phá giới cường giả, trên trăm vị A. Đây là khái niệm gì? Nếu như bây giờ tới năm cái, sợ là liền có thể quét ngang năm chiều rất nhiều thế lực. Mà trừ cái đó ra, còn có hơn 300 vị phá hư cảnh đỉnh phong. Đây rốt cuộc là một cái chủng tộc gì? Đương nhiên, còn có càng rung động, cái kia kiếm tông tông chủ một người liền xử lý bọn hắn. Lúc này, cổ lão lại nói, kỳ thật, lúc trước tông chủ vẫn có năng lực hủy diệt âm linh tộc, bất quá, không biết nguyên nhân gì, tông chủ đi rất gấp, vô cùng gấp, chỉ để lại một câu nói liền đi. Diệp Huyền hỏi, lời gì? Cổ lão trầm giọng nói, tông chủ trước khi đi, hắn dùng danh nghĩa của hắn hiệu triệu toàn bộ năm chiều hết thảy kiếm tông đệ tử đi tới kiếm giới trấn thủ. Đi rất gấp. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn nhau liếc mắt. Là chuyện gì làm cho vị kia kiếm tông tông chủ đi như thế chi gấp? Lúc này, cổ lão lại nói, thiếu tông chủ, vị kia nữ tử váy trắng. Diệp Huyền nhìn về phía cổ lão, nàng làm sao vậy? Cổ lão cười khổ, nữ nhân kia hết sức đáng sợ. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Ta cảm thấy nàng rất tốt a. Cổ lão lắc đầu cười khổ, nàng chỗ nào tốt? Thiếu tông chủ ngươi là có chỗ không biết, nàng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chân trời, dường như kiên kỵ cái gì, sau đó lắc đầu, quên đi. Không nói nàng. Diệp Huyền, lúc này, A Mục đột nhiên nói, cổ lão, đã nhiều năm như vậy, âm linh tộc liền không nghĩ tới đi ra không? Ý của ta là, bọn hắn có hay không quy mô tiến công qua kiếm giới? Cổ lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn không có quy mô tiến công qua kiếm giới, bất quá, thỉnh thoảng sẽ có chút quấy rối. Nghe vậy, A Mục sắc mặt trầm xuống. Cổ lão nhìn về phía A Mục, làm sao vậy? A Mục trầm giọng nói, hai loại tình huống thứ nhất, bọn hắn lúc trước bị kiếm tông tông chủ trọng thương, nguyên khí tổn thương nặng nề, không có năng lực tra tới, còn có một loại chính là, bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, không ngừng phát triển. Nghe đến nơi này, cổ lão vẻ mặt cũng trầm xuống. A Mục nói khẽ, kiếm tông thực lực rất mạnh, thế nhưng, kiếm tông ít người. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tình huống không phải đặc biệt tốt, đặc biệt là hiện tại, thượng giới vô cùng có khả năng cùng âm linh tộc hợp lại. Đúng lúc này, cổ lão trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, rất nhanh, kiếm quang tán đi, một thanh âm chui vào cổ lão giữa chân mày. Một lát sau, cổ lão sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Cổ lão nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu tông chủ, ta phải hồi trở lại kiếm tông. Diệp Huyền nhíu mày, kiếm tông xảy ra chuyện rồi. Cổ lão gật đầu, vẻ mặt có chút khó coi, chúng ta kiếm tông bố trí tại âm linh giới trước kiếm trận bị người phá. Thiếu tông chủ khả năng có chỗ không biết, này trận là năm đó lục sư tỷ tự tay chỗ bố trí, mục đích đúng là phong ấn âm linh giới, bằng không thì âm linh giới âm linh trốn tới, hiện tại kiếm trận bị phá, liền mang ý nghĩa khả năng có âm linh tộc âm linh trốn tới. Hiện tại kiếm tông nhân thủ không đủ, ta nhất định cần trở về. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia kiếm trận làm sao bị phá? Cổ lão lắc đầu, không biết. Âm linh tộc bên kia khả năng xuất hiện cao nhân. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cùng ngươi đi kiếm giới. Cổ lão do dự một chút, sau đó nói, thiếu tông chủ, vậy trong này. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này có A-la còn có tiểu đạo. Tạm thời sẽ không có vấn đề quá lớn. Cổ lão gật đầu, tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, nơi này giao cho ngươi. Nếu có sự tình, lập tức liên hệ ta. A Mục gật đầu, hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn cùng cổ lão trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp rời đi. Mà là lại tới cái kia mảnh mộ địa. Cái kia phần mộ trước, Diệp Linh vẫn là không có ra tới. Diệp Huyền nhìn xem cái kia mảnh mộ địa rất rất lâu về sau, quay người rời đi. Ngay tại Diệp Huyền đi không lâu sau, cái kia phần mộ đột nhiên rung rẩy. Nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, thiên đạo đột nhiên ngừng lại, nàng quay người, trước mặt nàng bên ngoài hơn 10 trượng, đứng nơi đó một người. Thiên đạo cười nói, nhanh như vậy liền đến rồi. Người kia cười nói, ngươi có khả năng không cần chết, bất quá, dùng phiến tinh không này làm ranh giới, ngươi đến ở chỗ này đợi, không thể đi ra ngoài, nếu như vậy, ta liền không giết ngươi, ngươi có chịu không? Thiên đạo giơ hai tay lên, tốt. Ngươi nói cái gì cũng tốt. Ta đầu hàng. Người kia nhìn xem thiên đạo, trên mặt mang theo ý cười, không nói gì. Thiên đạo cười nói, ta vừa chết, có vài người sẽ phải cảnh giác. Tiểu gia hỏa kia nhát gan, một khi phát hiện ta chết, hắn khẳng định biết việc lớn không ổn, lúc kia, hắn vạn nhất đem người nào gọi tới. Tỷ như, vị kia kiếm tông tông chủ. Hi hi. Người kia quay người rời đi, cùng lúc đó, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, thiên đạo các hạ, từ giờ phút này, đừng để ta biết ngươi lại cắm tay năm chiều sự tình, càng đừng có lại tính toán cái gì, bằng không thì, ngươi này đầu lâu sẽ phải cùng cổ của ngươi tách ra. Thanh âm hạ xuống lúc, người kia đã hoàn toàn biến mất. Giữa sân, thiên đạo lắc đầu cười một tiếng, cười rất bình tĩnh, cười hết sức thông dong. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng cổ lão ngự kiếm mà đi. Đi tới kiếm giới. Cổ lão đột nhiên nói, thiếu tông chủ, ngài có thể liên hệ đến tông chủ sao? Nam tử áo xanh. Diệp Huyền lắc đầu, không liên lạc được. Cổ lão yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía cổ lão, làm sao? Cổ lão nói khẽ, lần này sự tình sợ không phải đơn giản như vậy. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn cùng cổ lão hai người trực tiếp tan biến trong tinh không. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng cổ lão xuất hiện tại một tòa cổ thành trước, mà giờ khắc này, trong tòa cổ thành này từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng không ngừng vang lên, tại trên không cổ thành. Phiêu đãng vô số khói đen. Cổ lão trầm giọng nói, âm linh. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau lưng của hắn, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi, trực tiếp chém vào tòa thành cổ kia bên trong. Oanh. Đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ tòa thành cổ kia bên trong phóng lên tận trời, kiếm quang trực tiếp bị chấn nát, ngay sau đó. Một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng cổ lão trước mặt. Diệp Huyền mày nhăn lại, trước mắt này âm linh cùng nhân loại giống nhau như đúc, thế nhưng, trên người đối phương có một cổ âm khí nồng nặc cùng với tử khí, liền điểm này cùng nhân loại không giống nhau. Dường như biết Diệp Huyền trong lòng nghi hoặc, cổ lão đột nhiên nói, bọn hắn thôn phệ người nào, là có thể hóa thành người nào bộ dáng. Đúng lúc này, cái kia âm linh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền về sau, xoay người chạy. Rõ ràng, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tại âm linh trốn trong nháy mắt đó, cổ lão đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên từ giữa sân lóe lên, sau một khắc, cái kia âm linh trực tiếp bị này đạo bạch quang đánh nát. Diệp Huyền cùng cổ lão quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử ăn mặc một bộ màu trắng cẩm bào, tóc dài xõa vai, giữa chân mày có một khỏa nốt ruồi son, ngạo như tuyết bên trong hoa mai. Nàng hai mắt như nước, phản phất có thể hiểu rõ hết thảy. Nữ tử chậm rãi đi đến cổ lão cùng Diệp Huyền trước mặt, nàng mỉm cười, hai vị có thể là kiếm tông. Diệp Huyền gật đầu, cô nương là. Nữ tử cười nói, Quan Âm. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Quan cô nương thực lực không tầm thường. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử nói đùa. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, ngươi biết ta. Quan Âm cười nói, năm chiều vũ trụ, ai chẳng biết Diệp công tử. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa tòa thành cổ kia cửa thành đột nhiên vỡ tan, ngay sau đó, vô số người vọt ra. Làm thấy những người này lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Những người trước mắt này, đã không phải là nhân loại. Những người này toàn thân đen kịt, diện mạo dữ tợn, toàn thân tản ra nồng đậm tử khí cùng với âm khí, rõ ràng, bọn hắn đã biến thành âm linh tộc một thành viên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng cổ lão vẻ mặt đều trở nên có chút khó coi. Này âm linh tộc thật là đáng sợ chút. Bởi vì một khi cùng bọn hắn tiếp xúc, liền có khả năng biến thành bọn hắn một thành viên. Loại năng lực này. Quá nghịch thiên. Thành bên trong, vô số người lao ra, lít nhà lít nhít. Lúc này, cái kia quan âm đột nhiên nói, nếu để cho bọn hắn đi địa phương khác người liền lại biến thành âm linh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cùng cổ lão. Cổ lão nhìn về phía Diệp Huyền nhìn thoáng qua những người kia, có thể cứu sao? Cổ lão lắc đầu. Diệp Huyền gật đầu, giết. Cổ lão trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Nhìn phía xa cái kia lít nha lít nhít âm linh đám người, Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được âm linh tộc đáng sợ. Đúng lúc này, một bên quan âm đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đối này âm linh tộc hiểu rõ không? Diệp Huyền lắc đầu, hiểu rõ không nhiều. Quan âm yên lặng. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Cô nương hiểu. Quan âm nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai bị gió thổi loạn tóc hoa, nói khẽ, ta trước đó chém giết qua một vị âm linh, bọn hắn có một cái đặc tính, cái kia chính là có thể thôn phệ, cũng có thể đồng hóa. Nếu là lựa chọn thôn phệ, bọn hắn thực lực sẽ trở nên mạnh hơn, mà nếu là lựa chọn đồng hóa, phàm là bị bọn hắn công kích, mặc kệ là người vẫn là linh, đều lại biến thành bọn hắn một thành viên. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn sẽ thôn phệ cường đại người, sau đó đồng hóa những cái kia yếu nhược người. Diệp Huyền đột nhiên nói, quan âm cô nương, chúng ta gặp nhau, không phải ngẫu nhiên, đúng không? Quan âm mỉm cười, Diệp công tử hết sức cẩn thận đâu. Diệp Huyền cười nói, liền là hỏi một chút. Quan âm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, liền là ngẫu nhiên. Diệp Huyền gật đầu, lúc này, cổ lão xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đi thôi. Cổ lão gật đầu, hắn nhìn thoáng qua quan âm, đang muốn cùng Diệp Huyền rời đi, mà đúng lúc này, tại cái kia phía chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức. Nhìn thấy một màn này, cổ lão vẻ mặt lập tức đại biến, là âm linh, hơn nữa còn là mạnh mẽ âm linh. Vì sao nơi này xuất hiện nhiều như vậy mạnh mẽ âm linh? Diệp Huyền nói khẽ, hướng về phía chúng ta tới sao? Lúc này, cái kia quan âm đột nhiên nói, hẳn không phải là, hẳn là ta trước đó chém giết đầu kia âm linh nguyên nhân. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, 10 cái mạnh mẽ âm linh đã xuất hiện tại hắn nhóm 3 người trước mặt. Cầm đầu một tên âm linh gắt gao nhìn chằm chằm quan âm, ngươi giết. Quan âm cười nói, đúng. Tên kia âm linh vẻ mặt lập tức dữ tợn, càng rỡ. Nói xong, hắn hướng thẳng đến quan âm vọt tới. Quan âm thần sắc bình tĩnh, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một tia sáng trắng chấn động mà ra. Nhưng vào lúc này, cái kia âm linh trên thân đột nhiên tuôn ra một đạo kinh khủng hắc quang. Đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp bị này đạo hắc quang thôn phệ, quan âm biến sắc, hướng về sau thối lui, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên trảm tại cái kia hắc quang phía trên. Oanh! Đạo hắc quang kia trực tiếp tan biến. Lúc này, đám kia âm linh nhìn về phía Diệp Huyền cùng cổ lão, cầm đầu âm linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cái kia âm linh đột nhiên gầm thét, sau một khắc. Hắn cùng bên cạnh hắn những âm linh đó hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm chém bay mà ra. Suy. Cái kia cầm đầu âm linh còn chưa kịp phản ứng chính là bị thiên tru kiếm một kiếm phân thây, nhìn thấy một màn này, còn lại những âm linh đó ngay cả người về sau, xoay người chạy. Cổ lão đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, không thích hợp. Cổ lão nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật trùng hợp. Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía cái kia quan âm cười nói, làm sao? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, rút kiếm một trảm. này một trảm, không có có nương tay chút nào. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, cổ lão sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Suy. Một đạo không gian bị xé nứt, thanh âm từ giữa sân vang vọng. Diệp Huyền một kiếm này thất bại. Giờ phút này cái kia Quan Âm đã ở mấy chục trượng bên ngoài. Trên mặt nàng còn mang theo cười nhạt ý, hết sức thông dong. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, nhường ta đoán một chút, ngươi là âm linh tộc. Quan Âm cười cười, Diệp công tử quả nhiên thông minh, không sai, ta là âm linh tộc. Diệp Huyền cười nói, ngươi tới giết ta. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, không, liền là muốn gặp ngươi một lần. Diệp Huyền nhíu mày, thấy ta. Quan Âm nhẹ gật đầu, đúng thế. Dĩ nhiên, còn có một việc, cái kia chính là, muốn xác định một sự kiện. Diệp Huyền cười nói, chuyện gì? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, muốn xác định một thoáng huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền nhìn chầm chầm Quan Âm, huyết mạch của ta cùng các ngươi có quan hệ. Quan Âm mỉm cười, đương nhiên là có quan hệ, có vài người thiếu nợ, ngươi được đến còn. Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía Quan Âm đi đến, có thể nói rõ điểm sao? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ta âm linh tộc mấy ngàn vạn tiền bối nợ máu, ngươi phải dùng máu đến trả. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn mày nhăn lại, ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Quan Âm không nói gì thêm, nàng cùng bên người nàng những âm linh đó dần dần mờ đi. Diệp Huyền một kiếm cảm ra. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi, nhưng mà một kiếm này cảm không. Cái kia Quan Âm chờ âm linh đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền yên lặng. Huyết cừu. Chính mình đi theo âm linh tộc có huyết cừu. Không đúng. Đối phương nói có ít người nợ muốn hắn Diệp Huyền đến trả. Đây là cái gì đồ chơi? Diệp Huyền không hiểu ra sao. Người nào thiếu nợ máu muốn chính mình đến trả? Lúc này, cái kia cổ lão đột nhiên nói, ta biết nàng ý tứ. Diệp Huyền nhìn về phía cổ lão nói khẽ, ta kém chút quên vụ này. Diệp Huyền có chút không hiểu, còn mời cổ lão giải hoặc. Cổ lão nhìn xem Diệp Huyền, nàng nói tới mấy ngàn vạn âm linh tộc tiền bối nợ máu, là chỉ tông chủ năm đó làm sự tình. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, cái kia nàng hẳn là tìm kiếm tông chủ a. Cổ lão lắc đầu, tông chủ không ở giới này. Diệp Huyền còn là có chút không rõ, vậy liền tới tìm ta. Không có đạo lý a. Cổ lão do dự một chút, sau đó nói, ngươi không phải từng có tông chủ truyền thừa sao? Hẳn là chính là nguyên nhân này. Diệp Huyền. Cổ lão trầm giọng nói, bất kể như thế nào, thiếu tông chủ ngươi đến ngàn vạn cẩn thận, tông chủ không ở giới này, bọn hắn tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có chỗ không biết, năm đó âm linh tộc đám tiền bối phát qua huyết thệ, âm linh tộc hậu đại nếu là không cho bọn hắn báo thù, bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ tiến vào luân hồi. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, ác như vậy. Cổ lão gật đầu, năm đó tông chủ ngăn trở bọn hắn, trảm giết bọn hắn rất nhiều người, trận chiến kia, nếu không phải tông chủ có việc bị trì hoãn, hắn sợ là có thể nắm âm linh tộc giết sạch. Bây giờ hắn không ở nơi này, âm linh tộc muốn báo thù, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi, ngươi đến theo ta hồi trở lại kiếm tông, chỉ có ở nơi đó, ngươi mới là an toàn. Diệp Huyền mặt đen lại. Chính mình giống như có chút không may a. Kiếm tông tông chủ làm sự tình, chính mình đến cổng nồi. Đây không phải hố người sao? Cổ lão đột nhiên nói, thiếu tông chủ, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, rất nhanh. Hai người hóa thành hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Vô biên địa hạ thành. Thiên đạo hiệu cầm đồ. Một ngày này, hãng cầm đồ bên trong đột nhiên đi vào một người. Ngồi tại quầy hàng về sau tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, nàng hai tay lòng bàn tay mở ra, hai thanh màu đỏ như máu lưỡi hái xuất hiện tại trong tay nàng. Đúng lúc này, người kia cười nói, xưng bá 3000 đại thế giới ma đạo gia tộc đại tiểu thư, ngươi tốt à. Tiểu đạo gắt gao nhìn chằm chằm người kia, các ngươi rất có năng lực, liền lai lịch của ta đều điều tra được. Người kia ngồi vào tiểu đạo trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp, đại tiểu thư, ngươi nếu là đỉnh phong thời kỳ, ta kỵ ngươi ba phần, thế nhưng hiện tại, ngươi như không muốn chết, tốt nhất đừng động thủ. Tiểu đạo ánh mắt dần dần băng lãnh, uy hiếp ta. Người kia nhìn xem tiểu đạo, cười nói, ngươi có khả năng cho rằng như vậy. Còn có một chút, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, không giết ngươi, là cho ma đạo gia tộc một lần mặt mũi, cũng không là nể mặt ngươi. Không có khôi phục ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta nể mặt ngươi. Tiểu đạo yên lặng. Người kia lại nói, từ giờ phút này, ta không hy vọng thấy ngươi rời đi căn phòng này, càng không muốn nhìn thấy ngươi liên hệ cái kia Diệp Huyền, bằng không, tiểu đạo cô nương ngươi nhất định sẽ chết, ngươi hẳn là hiểu rõ hiện tại chính mình một cái tình cảnh, ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta. Tiểu đạo nhìn về phía người kia, mục tiêu của các ngươi là hắn. Người kia gật đầu, cười nói, đương nhiên là hắn, cha nợ con trả. Tiểu đạo cười khẽ, ngươi bây giờ đi tìm hắn. Hắn nhất định không phải đối thủ của ngươi. Người kia cười không nói. Tiểu đạo vẻ mặt nụ cười đột nhiên tan biến, ngươi đang đợi. Người kia mỉm cười, nói khẽ, nữ nhân kia liền muốn rời khỏi sáu chiều. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Hắn cầm đồ bên trong, tiểu đạo yên lặng không nói. Nữ nhân kia muốn đi. Nữ nhân kia, dĩ nhiên là chỉ nữ tử váy trắng. Đối phương đang đợi nữ tử váy trắng rời đi. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn lại, lông mày thật sâu nhăn lại. Nàng chợt phát hiện, nàng thật to đánh giá thấp Âm Linh tộc. Kiếm tông tông chủ không tại, hiện tại kiếm tông chống đỡ được Âm Linh tộc sao? Có thể sao? Nguyên bản, nàng vô cùng tin tưởng kiếm tông. Bởi vì đám kia kiếm tu quá kinh khủng. Đừng nói tại đây mảnh năm chiều. Coi như đến nàng cái chỗ kia, đều là đỉnh tiêm cấp bậc thế lực. Thế nhưng tại nhìn thấy vừa rồi nữ nhân kia về sau, nàng có chút dao động. Nguyên bản, nàng coi là A-la là thời đại này tối vi yêu nghiệt người. Thế nhưng hiện tại xem ra, cũng không là. Đồng thời, nàng cũng phát hiện, thiên phú của mình giống như cũng không tính là gì. Tiểu đạo cười khổ, quả thật ứng câu cách ngôn kia, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cảm giác mình hết sức yêu nghiệt, thật tình không biết, còn có sao ngươi càng yêu nghiệt người. Mà nàng giờ phút này, trong lòng còn có một tia bi ai. Bởi vì nàng biết, nàng sở dĩ còn sống, cũng không phải là bởi vì gia tộc của nàng, mà là bởi vì cái kia nữ tử váy trắng. Nếu như không phải nữ nhân kia, nàng cũng đã chết. Đại Hoàng Quốc. Một ngày này, nguyên bản ngồi xếp bằng trong phòng A-la đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, rất nhanh, nàng đi vào Đại Hoang Quốc trên không. Tại đối diện nàng, đứng nơi đó một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, mặc một bộ đơn giản ma bào, bên hông buộc lấy một cây dây lụa, cái này khiến nàng nguyên bản liền mảnh khảnh dáng người lộ ra càng thêm uyển chuyển. Nàng đầu đầy tóc hoa bị một cây đai lưng buộc lên, thoạt nhìn, vô cùng gọn gàng. Theo tướng mạo đến xem, nàng vô cùng bình thường. Thấy nữ tử này lúc, A-la lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Nữ tử nhìn xem A-la, cười nói, A-la các hạ, ta muốn nói sự tình, ngài chắc chắn sẽ không đáp ứng, cho nên, ngươi bây giờ có khả năng xuất kiếm. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. A-la không có chút gì do dự, trong tay phải kiếm đột nhiên bay lên, chân trời, một đạo kiếm quang tự như giống như sao băng chém thẳng nữ tử kia. Kiếm quá sở qua, không gian từng khúc nổ tung, trực tiếp yên diệt. Mà khi thanh kiếm kia hạ xuống lúc, A-la đồng tử đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại. Vĩnh sinh kiếm bị hai ngón tay kẹp lấy. Nữ tử hai ngón tay cứ như vậy kẹp lấy A-la kiếm. Nữ tử hai ngón tay đột nhiên buông ra, cái kia vĩnh sinh kiếm bay trở về A-la trước mặt. Nữ tử nhìn xem A-la, cười nói, đây không phải ngươi mạnh nhất một kiếm. Bởi vì ngươi là ta tương đối tán thưởng người, cho nên, ta cho ngươi thêm một cơ hội. A-la nắm vĩnh sinh kiếm đột nhiên hướng phía cổ họng mình chỗ một vệt. Suy. Trong chớp mắt, A-la thân thể trực tiếp mờ đi, không đúng. Là kém chút trực tiếp thân thể vỡ tan. Rõ ràng, nàng nghĩ một kiếm chém giết trước mắt nữ nhân này. mà đối diện, nữ tử kia hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, nàng không gian bốn phía đột nhiên rung động lên, dường như có cái gì lực lượng đang áp sát. Đúng lúc này, nữ tử ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng hướng trước mặt kẹp lấy, này kẹp lấy, một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại nàng đầu ngón tay. Nơi xa, A-la đột nhiên gầm thét, chém. Cái kia sợi kiếm quang đột nhiên kịch liệt rung lên, liền muốn tránh thoát nữ tử tay, mà nữ tử hai ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng vân vê. Oanh! Kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, A-la nhanh lùi lại ngang trượng. Cùng lúc đó, nàng thân thể trực tiếp trở nên trong suốt dâng lên. Nơi xa, nữ tử nhìn thoáng qua A-la, cười nói, từ giờ phút này, A-la cô nương không được ra thành này, bằng không, trên đời lại không A-la, lại không Đại Hoang Quốc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chân trời, A-la đột nhiên quay đầu nhìn lại, giờ khắc này, trong mắt nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Vừa mới rời đi nữ nhân kia, cảnh giới đã đi đến quy nguyên phá giới. Không đến 20 tuổi quy nguyên phá giới. Đây là cái gì thần tiên yêu nghiệt? Ma bào nữ tử rời đi Đại Hoang Quốc về sau, nàng đi vào tinh không bên trong, lúc này, một nữ tử đi vào nàng bên cạnh. Cái này người, chính là trước đó cùng Diệp Huyền tiếp xúc qua cái kia Quan Âm. Quan Âm đối nữ tử hơi hơi thi lễ, đã xác nhận. Hắn huyết mạch cùng cái kia kiếm tu huyết mạch giống nhau như đúc. Ma bào nữ tử cười nói, cái này người như thế nào? Quan Âm trầm giọng nói, cái này người không đơn giản. Ma bào nữ tử nói khẽ, dĩ nhiên không đơn giản. Quan Âm do dự một chút, sau đó nói, tiểu thư nếu là ra tay, giết hắn hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ma bào nữ tử nhìn thoáng qua Quan Âm, ngươi có biết ta Âm Linh tộc năm đó vì sao bại thảm như vậy? Quan Âm hơi hơi cúi đầu, yên lặng. Ma bào nữ tử nói khẽ, năm đó đám tiền bối sở dĩ thảm bại, đó là bởi vì bọn hắn bành trướng. Theo quê quán sau khi ra ngoài, một đường đến vùng vũ trụ này, bọn hắn mọi việc đều thuận lợi, thực lực cũng là càng ngày càng cường đại, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn trở nên bành trướng. Bọn hắn lúc trước nếu là có thể cẩn thận điều tra một chút cái kia nam tử áo xanh, ta Âm Linh tộc không đến mức bại thảm như vậy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Quan Âm, nhất định phải coi trọng bất kỳ một cái nào đối thủ, khinh thị đối thủ, sẽ để cho mình vạn kiếp bất phục. Quan Âm do dự một chút, sau đó nói, đám tiền bối không nghĩ tới cái kia thanh sam kiếm tu sẽ cường đại như vậy. Ma bào nữ tử cười nói, cho nên, cái kia nữ tử váy trắng cách trước khi đi, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước phạm qua sai, chúng ta không thể tái phạm một lần. Quan Âm trầm giọng nói, tiểu thư, cái kia nữ tử váy trắng thật cường đại như vậy sao? Ma bào nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng nếu không đi, ta Âm Linh tộc này không sinh ra Âm Linh giới. Nghe vậy, Quan Âm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một lát sau, ma bào nữ tử nói khẽ, truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được ra Âm Linh giới, bất kỳ người nào không được nhằm vào Diệp Huyền, tại nữ nhân kia không hề rời đi sáu chiều trước đó, ai dám tìm hắn để gây sự, ta tất phải giết. Quan Âm hơi hơi thi lễ, lặng yên thối lui. Giữa sân, ma bào nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, dùng nhãn lực của nàng, nàng vẫn như cũ có thể thấy cái kia một bộ váy trắng. Rất rất lâu về sau, ma bào nữ tử đột nhiên hỏi, ngươi hẳn là giết ta. Bằng không thì, cho ta một chút thời gian, ta sẽ giết ngươi. Mà tại nơi nào đó sâu trong tinh không, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại. Nàng liếc qua phía dưới, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, cho ngươi 10 vạn năm. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng cổ lão ngự kiếm đi nhanh. Trên đường đi, Diệp Huyền vẻ mặt là ngưng trọng. Bởi vì hắn luôn cảm giác lần này sự tình không có đơn giản như vậy. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên cảm nhận được mạnh mẽ kiếm ý, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Tại cách đó không xa, nơi đó đứng vững vàng một tòa núi lớn, phía trên ngọn núi lớn, thỉnh thoảng có phi kiếm bay lên thẳng vào sâu trong tinh không. Diệp Huyền nhìn về phía cổ lão nói khẽ, nơi này chính là kiếm giới. Kiếm giới. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền cùng cổ lão đi vào ngọn núi lớn kia trên đỉnh núi, hai người xuất hiện tại một ngôi đại điện trước, tại cung điện kia trước, Diệp Huyền lại một lần nữa gặp được cái kia nam tử áo xanh pho tượng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng thì nhìn về phía cái kia nam tử áo xanh trên bờ vai màu trắng tiểu gia hỏa. Cổ lão nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi vào đi. Diệp Huyền gật đầu, hai người liền muốn đi vào, đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên chạy đến nam tử áo xanh pho tượng trước, nàng chân nhỏ nhẹ nhàng giẫm mạnh, cái kia nền đá tắm đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, nàng gỡ ra đá vụn, từ bên trong ông ra tái đi sách cái hộp nhỏ. Diệp Huyền cùng cổ lão trực tiếp sửng sốt. Tiểu Linh Nhi ôm hộp đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười hì hì nói, ca, ngươi xem, hộp. Diệp Huyền nhìn về phía cổ lão trầm giọng nói, ta không biết. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, làm sao ngươi biết phía dưới này có hộp? Tiểu Linh Nhi chỉ nơi xa cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, nàng trước kia vụng trộm nói cho ta biết. Diệp Huyền. Cổ lão cười khổ, nguyên lai là nàng. Diệp Huyền nhìn về phía cổ lão khẽ cười nói, tiểu gia hỏa kia ưa thích chơi này chút, ngược lại, nàng nhí nha nhí nhảnh. Cũng còn tốt có tông chủ cùng tông chủ phu nhân, bằng không thì, tiểu gia hỏa kia có thể đem kiếm tông đều cho chơi không? Nàng thật phu nhân xảo trá. Diệp Huyền cười nói, xảo trá. Cổ lão gật đầu, nàng ưa thích cầm mứt quả đi cùng người ta đổi đồ vật. Ai? Không nói nàng. Nói lên nàng, đầu ta đau nhất. Diệp Huyền. Một lát sau, cổ lão mang theo Diệp Huyền hướng phía cung điện kia đi đến. Mà Tiểu Linh Nhi thì cao hứng ôm hộp về tới giới ngục tháp bên trong. Hộp. Tiểu Linh Nhi ôm hộp bắt đầu đích nói thầm. Diệp Huyền đi theo cổ lão đi vào đại điện về sau, trong đại điện, không có một ai. Không chỉ trong đại điện, toàn bộ kiếm tông đều không có người nào. Cổ lão trầm giọng nói, bọn hắn hẳn là đều tại âm linh giới lối vào, thiếu tông chủ ở đây chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Trong điện chỉ còn lại có Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng dậy đi đến cửa đại điện, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, lắc đầu, này kiếm tông thế mà không có bất kỳ ai. Không sợ người ta tới trộm hang ổ sao? Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào kiếm điện trước, kiếm quang tán đi, một nữ tử kiếm tu đi ra. Nữ tử kia kiếm tu tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nữ tử kiếm tu mày nhăn lại, chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe qua. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta là của các ngươi thiếu tông chủ a. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ta kiếm tông chỉ có tông chủ, chưa từng có thiếu tông chủ. Ngươi cái này thiếu tông chủ là ngươi tự phong sao? Diệp Huyền mặt đen lại. Hư vô vĩ độ. Đang ở tảo mộ lão nhân coi mộ đột nhiên ngẩng đầu, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một thân xuyên ma bào nữ tử đâm đầu đi tới. Nhìn thấy tên này ma bào nữ tử, lão nhân coi mộ mày nhăn lại. Ma bào nữ tử đi đến một chỗ phần mộ trước, nàng nhìn thoáng qua cái kia phần mộ, cười nói. Nghe nói cái kia Diệp Linh ở đây mộ bên trong, ta muốn mời nàng đi âm linh tộc làm một chút khách. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía lão nhân coi mộ, ngươi muốn xuất thủ sao? Có khả năng thử một chút. Lão nhân coi mộ lắc đầu, ta không ra tay. Ngươi thỉnh tùy ý. Ma bào nữ tử gật đầu, nàng nhìn về phía cái kia phần mộ, nàng bấm tay một điểm, một tia sáng trắng hướng phía cái kia phần mộ kích bắn đi. Ngay tại đạo ánh sáng trắng kia muốn đánh vào cái kia phần mộ phía trên lúc, một thanh âm đột nhiên từ cái này trong phần mộ vang vọng, người nào dám quấy rầy ta tú tỷ. Thanh âm hạ xuống, một đầu nắm tay nhỏ đột nhiên đánh vào cái kia bạch quang phía trên. Oanh! Đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp vỡ vụn ra,